Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4140, tin tức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi rất dứt khoát buông tay, ta trên người không có mang Loan Nguyệt Loan cung, chờ đợi sẽ đi xuống, ta tìm ra thử một chút. Tơ Loan Kỳ yên lặng gật đầu một cái. Mặc Liên Thành nhíu mày, ngược lại là rất tự nhiên tiếp nàng lời nói. Đàn Nhi trước mắt mang thai, không thích hợp tổn thương thân thể. Tam tổ thái gia xác thực như có điều suy nghĩ, mắt nhìn vợ chồng hai người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quang mang, sau đó, mượn nhờ cúi đầu uống nước động tác, không nói gì. Lại nói chuyện với nhau một hồi, có liên quan tới bảo tàng sự tình, mắt nhìn xem, liền muốn chuẩn bị kết thúc. Nước trà cũng uống một bình, tiếp một bình, thình lình mà, tam tổ thái gia bất thình lình dò hỏi. Ta nghe nói hai vị là kẻ ngoại lai, không biết hai vị có thể báo cho, các ngươi đến từ Càn Khôn thần vực cái nào giới vực. Lão nhân ra vấn đề này nói bất thình lình, rất bất thình lình, nhưng là, lại hợp tình hợp lý, Mặc Liên Thành trả lời. Chúng ta cũng không phải là Càn Khôn thần vực bất luận cái gì giới vực, chúng ta đến từ Đại Huyền giới. Tam tổ thái gia ánh mắt nặng nề mà nỉ non, Đại Huyền giới, cái kia địa phương có thể là tu luyện bí thuật. Mặc Liên Thành lắc đầu, Đại Huyền giới người, tu luyện huyền khí, cùng linh khí. Tam tổ thái gia chỉ vào Khúc Đàn Nhi, dò hỏi. Như thế, ngày đó Thái Huyền Cốc, nhà đầu ngươi chiến thắng Vân Vạn Lý, dùng là loại nào? Mặc Liên Thành trả lời, Đàn Nhi dùng linh khí. Nghe vậy, tam tổ thái gia đáy mắt hiện lên một vòng sắc thái. Linh khí, có thể lộ một tay ta nhìn xem, đối với cái này mạo phạm thỉnh cầu. Ở đây còn lại ba người, rõ ràng mà, che đậy không được ngạc nhiên. Như vậy thỉnh cầu quá mức mạo phạm, bất quá, kết hợp tam tổ thái gia một đời tinh lực đều thả về mặt tu luyện, lại cảm thấy nói thông được. Nói chung, có thể làm cho lão nhân gia cảm thấy hứng thú chỉ có cái khác lĩnh vực thần bí lực lượng. Chỉ bất quá, có một chút, Loan Kỵ không có phát hiện, nhưng là, vợ chồng hai người bén nhạy người ra quái gì, cái kia chính là, tựa hồ. Vị này Loan Tam Tổ đối với Khúc Đàn Nhi hứng thú, rõ ràng lỗi nặng với Mặc Liên Thành rất nhiều. Hoặc là, nên nói chính xác hơn, hắn chân chính cảm thấy hứng thú là linh khí. Vợ chồng hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt, sau đó, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Có thể, nói, là giống như tùy ý mà bàn tay trắng nõn dương lên, một sợi trăng sáng một dạng già dạn bạch mang xạ đi ra. Nàng phóng thích linh khí cũng không lớn, nhưng là... đầy đủ để người chung quanh cảm nhận được không bình thường. Giây lát thời gian, Khúc Đàn Nhi liền đem linh khí một lần nữa thu trở về. Một bên, Mặc Liên Thành bình tĩnh nhìn xem, mặt ngoài, hắn hết sức chăm chú đem lực chú ý tập trung ở Khúc Đàn Nhi trên người. Trên thực tế, hắn lưu ý người, lại là Loan Tam Tổ ra ra. Không có ý tứ chỗ cổ quái, trừ vừa rồi thốt ra, để Đàn Nhi biểu hiện ra linh khí bên ngoài. Mặc Liên Thành căn bản nhìn không ra mảy may mánh khóe. Đối với Mặc Liên Thành tìm tòi nghiên cứu, tam tổ thái gia giống như là không hề hay biết. Hắn nhìn qua vợ chồng hai người, thấm thía nói ra. Hai người tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, chắc hẳn, ở các người thế giới kia vị trí không thấp, đã có như thế kỳ ngộ, nhất định phải cố mà trân quý, đến mức chân hoàng giới tàng bảo đồ sự tình, các người tốt sinh cân nhắc lại. Chỉ cần tỉnh lại cung linh đại nhân, tất cả tự nhiên lấy được đáp án. Đa tạ tam tổ ra ra dạy dỗ chỉ bảo, Mặc Liên Thành khách sáo hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, thẳng đến đã không có thể nói chuyện đề, vợ chồng hai người mới đưa ra cáo từ. Đợi vợ chồng hai người cáo biệt Loan Kỵ cùng tam tổ thái gia, trở lại trong phòng. Khúc Đàn Nhi nhìn không được nhỏ giọng nghi vấn hỏi, cái kia. Thành Thành, người có không có phát giác, tam tổ ra ra dường như cùng chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, có chút không giống. Cách chương.